Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, ta trở về. Là vì những cái kia về không được người. Thợ săn gì? Lục lão sư kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà từ Lan dưới tay trốn. Nên nói không nói. Cái này chạy trốn bản lĩnh cũng là 10 phần cao minh. Nàng vứt bỏ thuộc hạ. Một mình cưỡi Salomon thoát đi. Matori trầm giọng nói. Bỏ mặc không quan tâm. Có thể sẽ có phiền toái càng lớn. Chấm ngoặc kép. Lục dã có chút nhíu mày. Trong đầu hiển hiện có quan hệ thợ săn di tình báo. Tại chân chui thiên ở trong. Thợ săn di có được thô bạo tỉnh lại Reziziga. Cũng tại kim tự tháp Pharaoh Brandon trước mặt toàn thân trở ra chiến tích. Đồng thời. Thợ săn gì cũng là anime bên trong. Cực thiểu số thuần túy tà ác nhân vật. Cho dù là giống ôm ấp lý tưởng team Galactic Cyrus. Đầy ngập lãng mạn team Flair Lysandre hai vị này nhân vật phản diện tổ chức lãnh tụ. Là vì sáng tạo mỹ hảo thế giới mới mà không ngừng phấn đấu. Nhưng Pokemon đám thợ săn. Lại là thuần túy vì bản thân tư lợi. Đây cũng là lục lão sư thuyết phục Giovanni cải tổ đội Rocket. Thi hành cầu vồng kế hoạch nguyên nhân một trong. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu được, nghe được đạo sư ngữ khí. Matori trong lòng run lên. Khuyên can nói, việc này không cần ngài hao tâm tổn trí. Lại không tốt cũng có thể giao cho liên minh kiểm sát trưởng bọn hắn. Người đang chất vấn ta. Băng lãnh ngữ khí. Để Matori thoáng như đối mặt vị kia Âu phục dày ra lãnh tụ. Không khỏi làm nàng thân hình run rẩy. Không dám. Matori nuốt ngụm nước bọt. Chỉ là thực lực của nàng. Chấm ngoặc kép. Dù nói thế nào. Đó cũng là có thể cùng thiên vương giao thủ Pokemon thợ săn. Thậm chí. Tại thợ săn di am hiểu dã ngoại tác chiến. Cho dù là đạo sư. Đều tồn tại nhất định phong hiểm. Yên tâm. Ta tâm lý nắm chắc, lục dã mỉm cười, mang theo cảm khái nói, chỉ là có chút sự tình, nhất định phải từ ta đi làm. Đang nghe Pokemon thợ săn cũng bắt đầu học tập chiến thuật của mình. Lục dã liền biết, mình có không thể không đi lý do. Mạnh như Giovanni, nơi tay ngọn nguồn The Theory Beast phản bội thời điểm, cũng có tự mình động thủ, chấm dứt vấn đề thời điểm. Mình cách Giovanni cảnh giới còn kém rất xa. Nhưng là, lục dã nhắm mắt lại. Trong đầu hiển hiện lần đầu nghênh đón Growlithe tràng cảnh. Khi đó, mèo hướng hắn phiên dịch qua Growlithe tâm nguyện. Muốn trở thành, giống mẫu thân đồng dạng anh hùng. Đã ký kết liên hệ. Đã có người tôn xưng một tiếng lục lão sư. Như vậy, nhiều khi, lục dã nói, đem nàng tinh linh tư liệu. Hành tung dự đoán phát cho ta. Ta liền có nhất định phải đi lý do. Thuộc hạ, minh bạch, chấm ngoặc kép, Matori trong lòng không hiểu xúc động. Kẹp chặt hai chân, trên mặt đỏ ửng đầy đỡ khung kính. Nói khẽ, chúc ngài, võ vận hưng thịnh. Tại lục dã suy nghĩ thời khắc, các nơi vây quét còn tại tiến hành. Song phương ngươi tới ta đi, như là cỡ lớn cuối kỳ trắc nghiệm. Khảo sát nội dung. Chính là tới từ song phương cộng đồng tôn xưng lục lão sư. Tại đội Rocket cùng các nơi cảnh thử ở trong. Cơ hồ tất cả Jenny nhóm. Đều sẽ nhìn qua gia tộc bầy bên trong ảnh chụp đỏ mặt. Học tập từ hắn sáng lập mở rộng beat up. Vây công. Đội. Tất cả đội Rocket thành viên. Đều biết chỗ bóng tối sẽ có sánh vai quán quân. Tựa như cầu vồng chỉ dẫn con đường phía trước đạo sư. Ta trở về. Là vì những cái kia về không được người. Rất nhiều chuyện. Hắn nhất định sẽ tự mình tiến về. Bởi vì hắn là lục lão sư. Đã nhận được số liệu. Ngay tại là ngài phân tích tỷ số thắng. Lạc nắm. Router màn hình không ngừng nhảy lên. So với song phương đội hình. Cũng cân nhắc khả năng tồn tại sai lầm. Lục dã khẽ giật mình. Người đầy mẹ nó cũng có thể phân tích mà. Không nên coi thường ta. Lạc nắm. Rotom đồ dám ôm cánh tay máy. Hừ nhẹ một tiếng. Chợt trên không trung xoay tròn một vòng. Tất tất. Kết quả phân tích hoàn thành. Lạc nắm. Râu tơm đồ dám bắt trước Lục lão sư ngữ khí. Thanh thanh tiếng nói. Cầy đồ bảo tại sao thua. Ta mẹ nó loạn giết lạc nám. Lục dã sắc mặt cổ quái. Ta bình thường là nói như vậy. Tiểu gia hỏa ánh mắt đồng loạt hội tụ tới. Vẻ mặt mang theo 3 phần không hiểu. 7 phần kinh ngạc. Khục, ta hiểu được. Lục lão sư nắm quyền ho khan. Chợt phát huy nhất quán vững vàng. Tự lẩm bẩm. Thợ săn Di coi như không bằng thiên vương. Cũng có chênh lệch không xa đi. Dù sao cũng là đánh dã chiến. Để Jenga tiên cơ thôi miên. Hoặc là ta trực tiếp cho nàng một quyền. Miệng kiệt. Jenga nhe răng cười một tiếng. Chạy đến bên ngoài gian phòng. Một lát sau, Jenga ôm một đống lớn khoai tây chiên, thạch, sô-cô-la các loại nhỏ đồ ăn vặt. Một mạch nhét vào túi thần kỳ. Không phải đi chơi xuân à. Đến điểm ý thức nguy cơ a uy. Lục lão sư đỡ lấy cái chán. Bỗng nhiên nói. Khoai tây chiên cho ta cả 2 bao. Nhớ kỹ đem gậy để trêu đùa mèo con cũng mang lên. Thợ săn Di am hiểu phương thức tác chiến. Là lấy đeo súng ngắn. Phát xạ có hóa đá hiệu quả, hóa đá công chùm sáng. Nhưng lục lão sư cũng là lão bẩn so. Siêu vê on gậy để trêu đùa mèo con. Tâm linh hương thảo có thể giải trừ hóa đá hiệu quả. Cùng lắm thì liền để siêu vê on mở sương mù sân bãi. Trực tiếp đột mặt Salomon. Yêu tinh hệ trực tiếp dạy nó làm long. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Đánh dã chiến. Mình cũng có kinh nghiệm. Đại khái. Bất quá, ủy thác lý do, vẫn là đến lại tìm mấy người trợ giúp. Lúc trước đánh Portland vương thời điểm, kia là có manh manh đát ở bên giữ thể diện. Giờ phút này manh manh đát về liên minh đi làm. Stone Tang lại không biết đặt chỗ nào đào quáng. Như vậy, hôm nay nghỉ ngơi chính là chấm ngoặc kép, lục dã sờ lên cằm. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, liền quyết định là ngươi. Lucian. Mở ra group chat, lục lão sư tư đâm Lucian. Phát đi tin tức, đừng nghỉ ngơi, có nhiệm vụ muốn nhờ ngươi. Sau một lúc lâu, Lucian tích tích tích hồi phục tin tức. Lucian, người cũng tới. Khóc lớn, lục lão sư, ý gì? Vò đầu, Lucian run rẩy đẩy khung kính. Ta hôm nay rõ ràng nghỉ a. Đầu tiên là Canto quán quân Lan. Lại là cùng Lan chia 5 năm lục lão sư. Ta có thể cự tuyệt sao? Có thể cho cái cơ hội không? Ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ. Ngay cả trên 1 tháng ban. Hôm nay khó được ngày nghỉ siêu năng hệ thiên vương a. 10 phút đồng hồ trước. Như vậy, ta xin cáo từ trước. Lucian yêu nhã khép lại sách trong tay. Đẩy đỡ khung kính. Mỉm cười nói. Satoshi. Ta rất chờ mong tại quán quân liên minh gặp gỡ ngươi chàng cảnh. Satoshi dùng sức gật đầu. Nhất định sẽ. Lucian tiền bối. Thật sự là lỗ mãng mà nhiệt huyết thiếu niên. Lucian mang theo cảm khái nhếch miệng. Dưới tấm kính ánh mắt tựa hồ thấy rõ hết thảy. Có lục lão sư các loại một đám tiền bối. Hắn cũng sẽ mau chóng trưởng thành đi. Y phù tương đương, đột nhiên. Màu tím nhạt mặt trời tinh linh ngẩng mặt lên gò má. Dùng mềm mại thon dài cái đuôi nhẹ nhàng chạm đến hạ Lucian. Làm sao? Lucian thuận nhìn lại. Chỉ thấy mình yên lặng điện thoại. Màn hình sáng lên. Lan, đừng nghỉ ngơi. Có nhiệm vụ muốn nhờ ngươi. Ngô, chấm ngoặc kép. Lucian biểu tình bình tĩnh. Có chút dao động. Lucian tiền bối. Satoshi kỳ quái nhìn về phía Lucian. Không có gì, Lucian miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Đánh chữ trả lời, Lucian, Lan quán quân, ta hôm nay nghỉ ngơi. Ta biết, Lan bất đắc dĩ thở dài. Cũng là bởi vì ngươi nghỉ ngơi có rảnh, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Lucian, tăng ca cũng muốn phù hợp lao động pháp a. Thiên vương cấp nhà huấn luyện chẳng lẽ cũng không cần nghỉ ngơi mà. Lan đem thợ săn Di công việc bản tóm tắt một lần. Cao mày nói, Sino Snow Boy City, thân là Sino Thiên Vương ngươi lại so với ta càng thêm quen thuộc. Người của ta, từ săn trộm người trong miệng biết được, bọn hắn tại Snow Boy City tựa hồ có kế hoạch khác. Bên này còn cần giải quyết tốt hậu quả. Lan chậm rãi nói, lại thêm ngươi vào bầy, lại vừa vặn nghỉ ngơi, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi. Lucian trầm mặc một lát, khẽ nhíu mày, ta hiểu được, sự cấp tòng quyền, huống chi Lucian vốn là đối Pokemon thợ săn cực kỳ chán ghét. Ngày nghỉ mặc dù lại ngâm nước nóng, nhưng dựa theo điều nghỉ, sau đó hẳn là cũng có thể bù lại a. Đúng rồi, Cynthia quán quân đâu? Lucian hỏi. Lan nhớ tới Cynthia một người đối mặt một chi quân đội, gần như đồ sát tràng cảnh, hơi có vẻ phức tạp mở miệng. Ta khuyên ngươi, vẫn là không nên trêu chọc nàng. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ. Lão Đồng Vương, Lucian lập tức gật đầu. Nàng hẳn là giết đến chính khởi kình. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Lan gật gật đầu, tinh thần trọng nghĩa mười phần nói. Yên tâm, tin tưởng liên minh bên này. Sau đó sẽ cho ngươi tương ứng đền bù. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái điều tra quan xấu tích cực kỳ. Lucian trong lòng nhả rãnh, mỉm cười trả lời chắc chắn. Như vậy, cái này sự tình giao cho ta đi. Đón lấy ủy thác sau. Lucian vuốt vuốt mi tâm, đứng dậy đi hướng trung tâm Pokemon bên ngoài. Lucian tiền bối, ngươi đi đâu vậy? Satoshi kinh ngạc hỏi. Dự định đi một chuyến Snow Boy City. Lucian lạnh lùng nói. Có mấy cái tinh linh thợ săn cần xử lý. Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Phút chốc đứng dậy. Lucian tiền bối. Ta cũng cùng một chỗ đi. Người cũng đừng đi theo ta. Chấm ngoặc kép. Snow Boy City. Hẳn là cũng có đạo quán A. Vừa vặn có thể thu tập huy chương. Satoshi cười hì hì nói. Ngài yên tâm. Ta sẽ không cho ngài thêm phiền. Nói, Satoshi như một làn khói chạy ra cửa bên ngoài. Quay người hướng Lucian phất tay. Nhanh lên, Lucian tiền bối. Không phải không đuổi kịp đoàn tàu. Lucian nắm đỡ khung kính tay run lên. Trong thoáng chốc, giống như thấy có người hướng mình hô to. Nhanh lên, bằng không không đuổi kịp làm thêm giờ. Hít sâu một hơi, Lucian điều chỉnh tâm tính. Trong lúc vô tình liếc mắt điện thoại, Lục lão sư, đừng nghỉ ngơi, Lục lão sư, có nhiệm vụ muốn nhờ ngươi. Lucian một mặt phá phòng, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, Lucian, tiền bối, Satoshi kỳ quái địa hỏi, không có việc gì, Lucian lộ ra nhu hòa mỉm cười, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Satoshi nuốt nước bọt, con mắt của ngươi đều mất đi cao quang a. Bài trừ tình cảm, vô tâm liền tốt, chấm ngoặc kép, Lucian toái toái niệm, chậm rãi đi hướng đoàn tàu phương hướng. Các loại làm xong Lan quán quân ủy thác, lại đến xử lý Lục lão sư a. Đột nhiên, Lucian tập trung nhìn vào, phát hiện đến sự tình cũng không thích hợp. Lục lão sư ủy thác, cũng cùng thợ săn Di có quan hệ. Lucian nhướng mày, chợt đại hỉ, đây không phải là chơi chết ra hỏa này. Liền có thể về nhà nghỉ ngơi. Ghê tởm thợ săn Di. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Satoshi hô to. Lucian tiền bối. Đoàn tàu không phải cái hướng kia. Lucian dừng bước lại. Thu liễm thần sắc. Dùng ngón tay trỏ đẩy đỡ khung kính trung ương. Chậm rãi mở miệng. Satoshi. Đến tiếp sau nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Satoshi sửng sốt một chút. Cùng trên vai Pikachu liếc nhau, lớn tiếng nói, dạng gì nguy hiểm, ta còn không sợ. Lucian mỉm cười, vị thiếu niên này, mặc dù là Lục lão sư học sinh, nhưng là vẫn quá ngây ngô. Chắc hẳn dã ngoại tác chiến tàn khốc chỗ, hắn còn chưa lãnh hội qua. Bất quá, Lucian đưa tay khoác lên Satoshi trên bờ vai, cười cười, chúng ta chỉ phụ trách ngăn chặn là đủ. Cái gì ý tứ? Satoshi mờ mịt hỏi, bởi vì Lucian đẩy đỡ khung kính, ánh mắt lấp lóe, tự tin mà có yên ổn cảm giác địa mở miệng, Lục lão sư cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.